Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hàng Võ Đế. Tập 307. Chương 3061. Mưa gió nổi lên 2. Nhưng nhìn bọn người Thiên Hậu khẩn trương chuẩn bị trận quyết chiến cuối cùng, trong lòng vẫn không thể che hết thất lạc. Trận chiến thiên khải này nhất định tràn đầy biến cố, cũng nhất định thảm liệt điên cuồng. Nhưng trận chiến dịch này càng là thay đổi cách cục thiên hạ, thay đổi thời đại này thuộc về làm võ giả. Có thể tự mình tham dự ở trong đó, cho dù là chiến tử, đều sẽ kiêu ngạo mà chết, vinh quang mà chết, chết không oán trách không hối hận. Vậy mà bọn hắn chỉ có thể làm người đứng xem, nhìn lên thâm không, chờ đợi kết cục sau cùng. Loại cảm giác này đối với bọn người tu la chinh chiến nửa đời mà nói, thật sự là một loại tra tấn. Khương Nghị không có tinh lực trấn an tu la, huống chi loại chuyện này cũng không phải trấn an, là có thể giải quyết. Hắn nắm chặt thời gian có hạn, thích ứng lại cơ thể thay đổi. Hiểu đến thực lực hoàn toàn mới, Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng cũng đều làm lấy điều chỉnh cùng an bài sau cùng. Dù sao thiên khải chiến trường không chỉ có đế quân, còn có thần linh đế tộc, thậm chí là siêu thần. Vẹn vẹn nhìn lên từ thực lực, bọn hắn đều ở vào hạ phong tuyệt đối. Chờ mong duy nhất là tinh linh đế quân phát huy tác dụng, cùng thái độ của Hắc Ma đế quân và Long đế, Man Hoang đế tộc, kết thúc. Tại sao lại là hai lần? Man Hoang đế tổ cẩn thận cảm ngộ hệ thống thế giới dần dần bình tĩnh. Hai tự kiếp trước hắn lưu lại tại tinh linh đế tộc, huyết mạch nguyên thủy cùng huyết mạch thần hoàng kết hợp hoàng mỹ, có thể phân ly ở tự nhiên, cũng có thể niết bàn tại tự nhiên. Nữ đế ngắm nhìn phương hướng đế thành xa xôi, làm hóa thân của sinh mệnh pháp tắc, nàng có thể rõ ràng phát giác được thế giới này ra đời một nguồn năng lượng đặc biệt cường đại. Cũng liền mang ý nghĩa, ngoài Khương Nghị, hai tử kia cũng đã thành công. Quy lực niết bàn nhiều thêm tinh linh nguyên thủy, nhất định có được năng lượng phi phàm, tự nhiên vĩnh hằng, tinh linh bất hủ. Đây chính là nguyên nhân thực sự ngươi ngăn cản ta. Man Hoang đế tổ tức giận, phụ tử song đế quân. Tiểu gia hỏa kia thật sự là tốt số. Mà, trong lúc bất chợt thiên hạ tăng vọt hai vị đế quân, mang ý nghĩa năng lượng sinh mệnh của thế giới tăng vọt, cánh cửa này. Mạnh hơn, nữ đế lần nữa trực diện với Man Hoang đế tổ. Bọn hắn muốn đăng lâm thiên khải chiến trường, cuộc chiến thế kỷ sắp bắt đầu. Ngươi, làm lựa chọn gì? U Minh Địa Ngục. Muốn bắt đầu, Phong Đô Quỷ Hoàng đứng tại Phong Đô Đại Điện nhìn lên bầu trời hắc ám, quỷ ngữ trầm thấp âm trầm giá lạnh, quanh quẩn trong đại điện trống trải. Tồn tại 500.000 năm, đối với thời gian sớm đã không có khái niệm, nhưng từ sau khi Khương Nghị chiến đấu tại Bắc Thái cũng đã chính thức tuyên chiến với đế tộc, hắn cũng đã lại bắt đầu ghi chép thời gian lại từ đầu. Muốn đi thiên khải nhìn sao? Thân ảnh Phong Đô Quỷ Hoàng xuất hiện ở trước mặt Triệu Thanh Duẫn. Ngài cũng chỉ là đến Côn Lôn mà thôi, ngài dám đi nhúng tay cuộc chiến thiên khải sao? Triệu Thanh Duẫn đắm chìm trong minh tưởng, thản nhiên nói nhỏ. Ở nơi đó cảm nhận chút là được, cách quá gần, sợ rằng hắn sẽ nuốt ngươi. Ta sống hay chết, là tại ngươi, không tại hắn. Trước kia là như vậy, nhưng bây giờ không phải. Có ý gì? Triệu Thanh Duẫn mở đôi mắt màu xanh bóng kia ra. Tên của hắn xuất hiện thay đổi tại sinh tử bộ, không rõ, tính mạng của hắn chính thức bị tử vong pháp tắc tiếp quản. Ý vị này, sau khi hắn chết sẽ không vào luân hồi, trực tiếp quy về hệ thống thế giới. Nói một cách khác, hắn đã xưng đế, không thể nào. Triệu Thanh Duẫn bỗng nhiên đứng dậy, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Hắn không có đi thiên khải, mà là xưng đế tại Thương Huyền, không có đăng thiên kiều, hắn nghênh đón lôi kiếp như thế nào? Ta nhớ được ta đã nói với ngươi, hắn dùng hai đời nghịch thiên, được ông trời lựa chọn. Ngươi thật giống như không có quá rõ ý tứ của câu nói kia. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Triệu Thanh Duẫn chập trùng cảm xúc, khó mà bình tĩnh được. Nếu như hắn không có xưng đế, chính là quân cờ trên bàn cờ, vận mệnh khống chế ở trên tay tám đại đế quân, lúc nào cũng có thể chết. Nếu như đột phá hàng rào, lột xác thành đế, chẳng phải là thoát khỏi gông cùng xiềng xích trên bàn cờ. Nàng ở chỗ này khô tọa mấy năm, chính là muốn chứng kiến hắn vùng vẫy giải chết tại Đăng Thiên Kiều. Kết quả, còn chưa bắt đầu đâu, đã kết thúc. Phong Đô Quỷ Hoàng thản nhiên nói. Không chỉ như vậy, Thương Huyền còn nhiều thêm một vị đế quân, họ Khương, tên Thương, cũng là hài tử của hắn. Hắn ở đâu ra hài tử? Triệu Thanh Duẫn nắm chặt nắm đấm, không chỉ có tâm tình chập chờn, hô hấp đều trở nên gấp rút. Phong Đô Quỷ Hoàng nhìn Triệu Thanh Duẫn đang mất khống chế, cố ý ngừng một hồi. Với huyết mạch mà nói, mẫu thân của hắn, tinh linh đế quân, Hắc Ma đế thành. Nói, rốt cuộc các ngươi đang tính toán cái gì? Hắc Ma Đế Quân thét lên với An Minh Hề trong đại điện, uy nghiêm chất vấn. Khoảng cách cuộc chiến Đăng Thiên Kiều chỉ còn mấy ngày cuối cùng, Khương Nghị vẫn không có hành động, thật chẳng lẽ giống ước định như thế, tại Đăng Thiên Kiều trực diện đế tộc. Hắn lấy cái gì đối kháng? Đây không phải là muốn chết sao? Không, không thể nào. Tên điên kia âm hiểm xảo quyệt, cũng không phải người sẽ chờ chết, khẳng định có chuẩn bị đặc thù gì đó. Tựa như lúc bắt đầu đại chiến Thương Huyền đã dẫn bạo thế giới hỗn độn, ngoài ý muốn, lại cực đoan điên cuồng. Ngài chỉ đơn giản là hiếu kỳ, hay là đang sợ cái gì? Trên mặt An Minh Hề đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tính toán thời gian, Khương Nghị hẳn là đã thành công, nhưng từ biểu hiện của Hắc Ma Đế Quân đến xem, giống như hoàn toàn không biết rõ tình hình. Kể từ đó, đế quân khác hẳn là cũng không có phát hiện, cái này mang ý nghĩa bọn hắn đã thành công một nửa. Đáng tiếc, mình không thể đích thân tới Thiên Khải, chứng kiến trận đại chiến cấp sử thi kia. Sợ sệt, ha ha, coi như Khương Nghị náo đến lật trời, cũng không dọa được ta. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì chẳng qua cũng đều chỉ là chút tài mọn. Lần này không giống như thế. Có gì không giống, nói. Ước định thời gian nhanh đến, ngài còn không đi Thiên Khải chiến trường. Một trận đại chiến như thế này, nếu như không thể tự mình tham dự trong đó, sẽ là tiếc nuối cả đời của ngài. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, nói, tên điên Khương Nghị kia rốt cuộc có chủ ý gì. Chút tài mọn mà thôi. An Minh Hề phản phúng, tiểu ma nữ, có phải ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay không? Hắc Ma Đế Quân chậm rãi đứng dậy, áp bách cường đại như hồng lưu lao nhanh, bao phủ cung điện, đánh thẳng vào huyết khí An Minh Hề. Ta cũng đã nói, vào cái thời khắc mà ta đồng ý tới đây, ta không có ý định còn sống trở về. Tuy nhiên, An Minh Hề thản nhiên cười nói. Đều đã đến bây giờ, chúng ta đã thành công một nửa. Nếu như ngài giết ta, ngài tuyệt đối sẽ chôn cùng ta, cuồng ngạo. Đế quân, để cho ta giết nàng. Các hắc ma trong điện nhịn không được, một tiểu ma nữ nho nhỏ, dám tùy tiện ở trước mặt đế quân, đúng là không biết sống chết. An Minh Hề vẫn không để ý đến cái gì, thanh âm hơi chậm, nhẹ nhàng nói. Ngài, vẫn là nên đến Thiên Khải xem một chút đi, bỏ qua, thật sự là tiếc nuối. Hắc Ma Đế Quân đe dọa nhìn An Minh Hề, lạnh lùng nói. Nói, phía trên sẽ phát sinh cái gì? An Minh Hề cười khẽ vài tiếng, thần bí nói. Lão bằng hữu 30.000 năm, đáng để cho ngài nói lời tạm biệt, nếu không gặp lại sẽ không có cơ hội. Long Đế Thành. Ngày cuối cùng của tháng 12, tại năm 25, Long Đế trong Long Điện tự mình tiếp kiến Tiêu Phượng Ngô. Lão nhân gia ngài còn ở lại chỗ này sao? Còn không tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đến Thiên Khải nhìn vở kịch lớn. Tiêu Phượng Ngô không sợ Long Uy như đại dương mênh mông chút nào, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhanh chân đi đến Long Điện tôn quý. Khương Nghị thật muốn đăng lâm Thiên Khải sau tháng 1. Nếu không thì muốn như nào, chúng ta đều mời thiên hạ chứng kiến, há có thể làm ẩu, ngươi cho rằng chúng ta là các ngươi sao? Chỉ một câu đã lập tức khơi dậy lửa giận trong Long tộc, Long Đế trầm giọng nói. Hắn là lên Đăng Thiên Kiều trước, hay là chiến đế quân trước? Đương nhiên là chiến đế quân. Chỉ bằng bọn hắn. Hắc hắc, chỉ bằng bọn hắn. Nói cho ta biết, đến tột cùng hắn đã xúi dục ai? Long Đế chậm rãi cuộn động thân rồng khổng lồ như dải núi, cái đầu to lớn hướng phía Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô vỗ vỗ lòng ngực. Lần này chúng ta tự mình đánh. Long Đế nhìn gần hắn một hồi, nói. Ta trao đổi cùng ngươi một cái bí mật. Ta tới trước, Tinh Linh Đế Quân đã bị khống chế. Tiêu Phượng Ngô a một tiếng. Cái này gọi là bí mật, ngươi đây đang dỗ dành cháu trai sao? Kế hoạch châm ngòi của các ngươi đã thành công, nhưng cũng đã thất bại. Giữa tất cả các đế quân sinh ra ngờ vực vô căn cứ, cũng chia làm hai phe cánh, một phe là ta, Hắc Ma Đế Quân, Bạch Thái Đế Quân, một phe là Huyền Vũ Đế Quân, Bạch Hổ Đế Quân, Huyết Ma Đế Quân, Thái Sơ Đế Quân. Trải qua đề nghị của Bạch Thái Đế Quân, trận doanh này của chúng ta không được đăng lâm Thiên Khải, trận doanh kia của bọn hắn, là chúa tể cả tràn hành động. Sớm tại một tháng trước, bọn hắn thừa dịp Tinh Linh Đế Quân đăng lâm Thiên Khải đã khống chế nàng. Bây giờ thì đang chờ Khương Nghị tự chui đầu vào lưới, ta không tin, bên trong đế tộc chết thánh linh, đều có thể biết, các ngươi hãm hại đế quân, bọn hắn có thể không biết. Huyết Ma Đế Quân giam cầm huyết mạch, Bạch Hổ Đế Quân tàn phá ý thức, Huyền Minh Đại Xà giam cầm linh hồn, Yên Diệt Đế Quân ngăn cách tất cả liên hệ của nàng với bên ngoài. Chỉ cần không giết chết nàng, bất cứ tinh linh nào của tinh linh đế tộc cũng đều không cảm giác được tình huống của nàng. Tiêu Phượng Ngô cứng thể hiện phách lối ở trên mặt. Nhưng không có vội vã nói chuyện, trong đầu nhấc lên, lo lắng cho cục diện trước mắt, phân hóa rồi. Đây cũng là việc Khương Nghị không nghĩ tới, nhưng Tinh Linh Đế Quân có cánh cửa hư không cơ mà, há có thể bị khốn trụ. Hoặc là, Long Đế đang nói dối. Hoặc là, ông, Tinh Linh Đế Quân không mang theo cánh cửa hư không. Long Đế đưa cái đầu to lớn tiến tới trước mặt Tiêu Phượng Ngô, răng nanh đều to như là ngọn núi, kinh hồn nhiếp phách. Bây giờ, nói cho ta biết tất cả kế hoạch của Khương Nghị, là dùng trí tuệ của ngươi, thuyết phục ta, đi hỗ trợ. Tiêu Phượng Ngô lưu chuyển đôi mắt. Bây giờ Thiên Khải chỉ có 4 vị đế quân. 4 còn chưa đủ. Hắc hắc, ngươi cười cái gì? Hắc hắc, ngài thật sự, nên đi lên xem một chút. Tin tưởng ta, nơi đó không chỉ là một vở kịch lớn, còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của ngài. Tiêu Phượng Ngô cười, cười đến mức vô cùng sáng lạng. Bắc Thái Đế Thành. Bắc Thái Đế Quân đứng tại Đế Thành, ngóng nhìn Thiên Khải. Theo thời gian tới gần, trong lòng càng là bất an. Khương Nghị lại không có lên Đăng Thiên Kiều trước. Thật chẳng lẽ muốn cùng chết với các đế quân tại Đăng Thiên Kiều? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hoặc là Khương Nghị đang tìm đường chết, hoặc là đang có âm mưu lớn. Lấy những gì hắn hiểu về Khương Nghị, khẳng định là âm mưu lớn, mà là còn là âm mưu cực lớn nữa. Hắn có thể cảm nhận được Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế đều còn đang ở đế thành của mình, không có bất kỳ dấu hiệu đăng lâm thiên khải gì. Chẳng lẽ bọn hắn không giảng hòa cùng Khương Nghị? Khương Nghị, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Bắc Thái Đế Quân vừa bực bội vừa khẩn trương, tâm tình như vậy không nên xuất hiện ở trên người đế quân, huống chi lại còn ở trên thân đế quân 30.000 tuổi, nhưng giờ phút này lại đang kịch liệt cuồn cuộn trong lòng ngực của hắn. Khương Nghị sẽ không tự tin đường chết, đây là khẳng định. Khương Nghị là có âm mưu, đây cũng là khẳng định. Khương Nghị thậm chí có hy vọng đại thắng, đây cũng là khẳng định. Nhưng, vấn đề ở đâu? Tại trước mặt áp chế thực lực tuyệt đối như vậy, hắn lại có thể làm được những gì? Bắc Thái Đế Quân có chút kiềm chế không được, bọn Bạch Hổ Đế Quân hoài nghi hắn cùng Khương Nghị mưu đồ bí mật, nhưng hắn biết mình không có. Không được, ta phải đi Thiên Khải. Bắc Thái Đế Quân đã chịu đủ. Mặc kệ nơi đó phát sinh ngoài ý muốn gì, chỉ cần thực lực bọn hắn bên này đầy đủ, thì đã có thể ứng phó. Mà hắn muốn đi bảo đảm thực lực đầy đủ. Kỷ nguyên năm 26, ngày mùng 1 tháng 1, thế giới an tĩnh, thiên hạ chú mục, bất luận là yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, hay là linh tộc đều nhìn lên bầu trời tại một ngày này. Cuộc chiến thiên khải sắp bộc phát, cách cục thế giới sẽ nhận ảnh hưởng trọng đại. So với mấy trận đại chiến trước đó, mọi người vọng đoán, tranh luận, thậm chí là đánh cược, lần này, bọn hắn không còn phỏng đoán, không còn gây gỗ, chỉ là lặng lặng nhìn qua bầu trời. Chờ đợi kết cục, ai cũng biết, trận chiến tranh này liên quan đến vận mệnh hai bên. Ai cũng biết, trận chiến tranh này hai bên đều thua không nổi. Ai cũng biết, tất cả đế quân, thần ma, đều sẽ toàn lực ứng phó. Cho nên suy đoán của bọn họ không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi, thiên khải chiến trường, cấm khu trung ương. Một cái lỗ đen bành trướng nhảy nhót, giống như là một trái tim hắc ám nhảy lên kịch liệt, vắt ngang ở giữa thiên khải cùng vũ trụ. Đó là tù lao yên diệt. Kẻ bị trấn áp bên trong chính là Tinh Linh Đế Quân. Bây giờ Tinh Linh Đế Quân đã là trạng thái tinh linh hoàn chỉnh, chiều cao ngàn trượng, tóc dài như thác nước, trong thân thể trội hơn khuấy động sóng trừ tự nhiên, như là tự nhiên mênh mông hình người, lộng lẫy, giống như tiên nữ. Nhưng, huyết ma tỏa liên xuyên qua trái tim, giam cấm huyết mạch đế quân, sát lục huyết mâu đánh xuyên đầu nàng, đâm vỡ nát ý chí của nàng, huyền binh trớ chứa du tẩu toàn thân, giam cầm linh hồn của nàng. Mà yên diệt hắc động ngăn cách nàng cùng tất cả liên hệ với bên ngoài, Huyền Vũ Đế Quân, Bạch Hổ Đế Quân, Huyết Ma Đế Quân, Thái Sơ Đế Quân, 4 vị cường giả đứng ở đỉnh cao nhất trên thế giới này, xếp bằng ở xung quanh yên diệt hắc động, không gần như chỉ liên thủ trấn áp Tinh Linh Đế Quân đang mệt mỏi, cũng đang không ngừng liên tục hấp thu năng lượng ở bên trong. Bọn hắn không có trực tiếp giết chết, mà là giam cầm, chính là lo lắng kinh động Thiên Nghi Nữ Hoàng, bảo đảm sẽ không đánh cỏ động rắn. Nhưng bây giờ Tinh Linh Đế Quân cũng đã cách cái chết không xa, Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Huyết Ma Ma Hành, 3 vị siêu thần, cùng Vĩnh Dạ, Huyền Đàm, Lão Yêu Thần, Kim Vô Song, 8 vị thần linh, lặng chờ trước Đăng Thiên Kiều, bọn hắn chiến ý như thủy triều, sôi trào nhiệt huyết, toàn bộ khuấy động thần uy bàn bạc, giống như là núi lửa bạo động, lúc nào cũng có thể sôi trào. Tưởng tượng ngày 20 tháng 1 năm 21 ấy, cảnh tượng bị đuổi đi đến đông bộ hải vực Thương Huyền vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt, đó là sỉ nhục cả đời của bọn hắn, càng là ác mộng vung đi không được trong bọn hắn. Vì báo thù, bọn hắn ngày đêm bế quan, bọn hắn điên cuồng trưởng thành, bọn hắn thề muốn rửa sạch nhục nhã. 5 năm. Đảo mắt đã 5 năm. 5 năm này tuyệt đối là 5 năm phong phú nhất trong cuộc đời bọn hắn, phong phú đến mức hận không thể một ngày hủy đi dùng thành 3 ngày. 5 năm này cũng là 5 năm bọn hắn cố chấp nhất đến đầy ngập nhiệt huyết chỉ vì báo thù. Một ngày này, rốt cuộc, cũng đã đến. Bọn hắn mặc kệ Khương Nghị có âm mưu gì, bọn hắn mặc kệ Khương Nghị lại điên cuồng như thế nào, bọn hắn không thèm đếm xỉa. Lần này xem như chiến tử, cũng tuyệt đối không lùi bước. Lần này, bọn hắn nhất định phải đại hoạch toàn thắng, vì chính danh cho mình. Tinh linh đế quân, đã đến thời gian. Thái Sơ đế quân mở hai con ngươi hắc ám tĩnh mịch ra, ngắm nhìn rộng lớn sơn nhạc trường già. Long đế, Hắc Ma đế quân, Thái Sơ đế quân, đều ngoan ngoãn ở lại hạ giới. Huyền Vũ đế quân cẩn thận cảm nhận tình huống đế quân khác, vẫn luôn là tên điên kia tính toán người khác. Lần này, ta phải thưởng thức thể hiện khi hắn nhìn thấy tinh linh đế quân bị nhốt thật tốt. Huyết ma đế quân thôn phệ máu tươi của tinh linh đế quân, bây giờ hắn cảm nhận được sự cường đại trước nay chưa từng có. Mặc kệ hắn có tính toán gì, lần này, hắn sẽ phải thua. Bạch hổ đế quân cũng bởi vì tinh linh đế quân cống hiến, mà cũng đã trở nên vô cùng cường đại. Bên trong yên diệt hắc động, tinh linh đế quân vừa suy yếu vừa đau đớn. Huyết mạch bị trấn áp, huyết nhục đang khô kiệt, linh hồn bị trói buộc, ý thức bị đảo loạn. Tinh linh đế quân cảm nhận được suy yếu chưa bao giờ có, giống như đang từ từ mục nát, từ từ chết đi. Tinh linh đế quân, kỳ thật chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra tất cả những gì chúng ta muốn. Thái Sơ đế quân vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì tinh linh đế quân quá an tĩnh. Trừ phản kích ban đầu ra, nhưng sau khi bị trấn áp nàng lại tùy tiện từ bỏ, mặc cho bọn hắn luyện hóa nàng, hấp thu nàng, đừng nói vùng vẫy, ngay cả một lời cũng đều không có nói qua nửa câu. Nếu như tinh linh đế quân thật sự có hợp tác cùng Khương Nghị, bình thường hẳn là điên cuồng phản kích, nghĩ hết biện pháp liên lạc cùng với bên ngoài. Nhưng, tinh linh đế quân không có chút phản ứng nào, giống như là một bộ thây khô vạn năm, phiêu đãng trong hư vô hắc ám tĩnh mịch. Thái Sơ đế quân nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi không chỉ là chính ngươi, ngươi còn là đế quân của tinh linh tộc, là chủ nhân của tinh linh đại lục. Nếu như ngươi thật chết rồi, tinh linh tộc của ngươi, tinh linh đại lục của ngươi, sẽ là dạng kết quả gì? Ta nhớ tới thời gian chúng ta quen biết, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nói hết ra những điều nên nói, sau đó ta có thể thả ngươi rời khỏi, tiếp tục làm chủ nhân tinh linh của ngươi. Tinh linh đế quân vẫn thờ ơ, yên lặng nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn. Bạch hổ đế quân đằng đằng sát khí. Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết lợi dụng, vậy thì cũng đừng oán trách chúng ta, ta cũng muốn nhìn xem, cái Khương Nghị kia rốt cuộc có bản lãnh gì, có thể ở chỗ này lật trời. Huyền Vũ đế quân nói, ngươi tự xưng là khôn khéo, vậy mà tại trong chuyện này ngu xuẩn mất khôn, đều trở nên không giống ta biết tinh linh đế quân. Xem ra ta suy đoán không sai, năm đó Khương Nghị làm không chỉ là thiên nghi nữ hoàng, còn có ngươi tinh linh đế quân. Ha ha, ngươi cũng là đế quân. Lại còn có thể vì yêu cuồng nhiệt một trận, thật sự là làm cho ta bội phục, ha ha. Huyết ma đế quân hung hăng thôn phệ đế huyết tinh linh, hét lớn nói. Đáng tiếc cho tinh linh đế tộc, sẽ vì ngươi cuồng nhiệt mà chung cùng. Khương Nghị đâu, còn chưa tới sao, ta cũng đã không kịp chờ đợi nữa. Ngày mùng 1 tháng 1, Thiên Khải chiến trường, hơn 80 tòa hoàng thành phong cấm toàn diện. Thiên Khải chiến trường, năng lượng cuồn cuộn trong hơn 150 vạn dặm, cuồng phong liệt thiên. Địa mạch lao nhanh, mưa to như thác nước, lôi điện như thủy triều, như hàng vạn con sông đổ vào biển, lao nhanh về hướng Đăng Thiên Kiều. Tại thời khắc kiềm chế đến khẩn trương này, Tây Bắc Thiên Môn đột nhiên rung chuyển, ánh sáng bạo động, đế uy che trời. Bắc Thái Đế quân kiềm nén không được, mà đạp động tế đàn, đăng lâm thiên khải, vượt qua sơn hà lao thẳng đến Đăng Thiên Kiều ở bên ngoài 700.000 dặm. Thời khắc nhận xúc động, Long Đế, Hắc Ma Đế quân, nhao nhao xúc động, ra khỏi đế thành, đạp tế đàn. Mở thiên môn, đăng lâm thiên khải, hiện ra tư thái mạnh nhất, lao thẳng đến trung bộ Đăng Thiên Kiều, tới. Huyền Vũ đế quân đã nhận ra ba khu thiên môn ở Tây Bộ, Tây Nam, Nam Bộ, Trung Chuyển, cùng ba loại đế uy cường hãn ba động trước tiên, chẳng lẽ bọn hắn phản thật? Đám súc sinh đáng chết, đường đường là đế quân, vậy mà lại thỏa hiệp với thần linh. Ta đã nói bọn hắn có vấn đề, nên tới vẫn tới. Thái Sơ đế quân, Huyết Ma đế quân. Bạch hổ đế quân hét lên giận dữ, với bầu trời, hận không thể giết qua ngay bây giờ. Đừng hốt hoảng, bạch hổ đế quân, Huyền Vũ đế quân, các ngươi ở lại ứng phó Đăng Thiên Kiều, bất luận như thế nào cũng phải giết chết Khương Nghị. Thái Sơ đế quân, theo ta nghênh chiến Tam Đại đế quân. Huyết Ma đế quân tức giận không kiềm chế được, hiệu triệu Thái Sơ đế quân đi chặn đánh. Thái Sơ đế quân hô to: đừng hốt hoảng, ta không tin Khương Nghị có thể thuyết phục toàn bộ ba vị đế quân bọn hắn phản loạn. Bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không đề nghị vây giết Tinh Linh đế quân, càng sẽ không chờ tới bây giờ mới ra tay. Huyết Ma đế quân nói. Nhưng bên trong khẳng định có, chúng ta đẩy về phía trước 10 vạn dặm, ngăn cản bọn hắn ở nơi đó. Các ngươi đi đi, nơi này đã có chúng ta. Bạch Hổ đế quân đông đưa chiến khu, sát khí ngập trời, như là cộng minh cùng pháp tắc giết chóc của thế giới, không gian rộng lớn đều lập tức bạo động. Lấy lực công kích của hắn, phối hợp với lực phòng ngự của Huyền Vũ, hoàn toàn có thể khống chế chiến trường. Thái Sơ đế quân cùng Huyết Ma đế quân lập tức lên đường, lướt ngang 10 vạn dặm đến Tây Bộ, cố ý phóng xuất ra đế uy cường hãn, để ba vị đế quân đang nhanh chóng vượt qua chạy tới tập kết, giải thích rõ ràng tình huống, phân rõ ràng địch ta. Lúc mà Tam Đại đế quân tái nhập Thiên Khải, lúc Đăng Thiên Kiều đang tại thời khắc hỗn loạn đặc thù, một trận rung chuyển mãnh liệt đột nhiên bạo động ở phương xa, khoảng cách cũng không xa xôi, cũng chỉ chừng 10 vạn dặm. Nhưng vị trí trong này, rõ ràng là cấm khu Thiên Môn Thương Huyền. Theo bạo động cuồn cuộn, một cổ cường thịnh đế uy không cách nào áp chế bắn ra, như biển gầm che trời, tựa như mạch cuồn cuộn, bên mông 10 vạn dặm sơn hà đều hứng chịu tới trùng kích. Đế uy. Bạch Hổ đế quân cùng Huyền Vũ đế quân cũng hơi có phản ứng, vội vàng định thần dò xét. Thái Sơ đế quân, Huyết Ma đế quân vừa mới rời khỏi mấy ngàn dặm đã lần lượt kinh động, lập tức dừng lại nhìn về phương xa. Ở đâu ra đế uy? Thương Huyền ở đâu ra đế? Chẳng lẽ, quái vật man hoang kia? Tên quái vật man hoang kia xưng đế, nói đùa cái gì vậy? Bốn vị đế quân đều rất là chấn kinh, trước tiên vẫn chỉ nghĩ tới tôn quái vật man hoang kia. Nhưng ở trong tiềm thức của bọn hắn, hoặc là càng muốn tin tưởng chính là, quái vật kia là đã thức tỉnh đế mạch tân sinh mệnh thể, cũng không phải trăm vạn năm trước man hoang đế tổ. Dù sao cái kia hoàn toàn liền không thực tế. Không có đế quân nào có thể sống quá 100.000 năm, huống chi là mấy triệu. Không có đế quân nào có thể chân chính chứng kiến một thời đại nào đó lên xuống, huống chi là linh hồn từ hoang đến nay vượt ngang mấy thời đại. Cho nên hẳn là siêu cấp thần linh đã thức tỉnh xong đế mạch, muốn chân chính xưng đế, vẫn phải đến trên Đăng Thiên Kiều. Nhưng tình huống bây giờ là như thế nào? Quái vật kia làm sao có thể có đế uy? Bốn vị đế quân khó có thể tin, lập tức thận trọng dò xét. Nhưng loại cảm giác này rất nhanh đã trở nên phiêu miểu mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn thoáng thở phào, loại đế uy này không bình thường, hẳn không phải là khí tức đế quân thật. Nhưng, đế uy ở đâu ra? Chẳng lẽ là tên điên Khương Nghị kia lại thông qua cái truyền thừa gì đó, kích phát ra đế uy? Không không không. Đó là chuyện không thể nào, thật đúng là hoang đường. Huyết Ma đế quân cùng Thái Sơ đế quân thoáng suy nghĩ, nhanh chóng trở về cấm khu. Bắc Thái và hai đế quân khác còn cách khoảng 60 đến 70 vạn dặm, một lát không qua được, nhưng đám tên điên Khương Nghị kia lại có thể đuổi tới lúc nào. Lúc này, sau khi bọn người Khương Nghị đăng lâm Thiên Khải, thì đã lập tức lao thẳng tới sâu trong vũ trụ, bằng vào bọn người Đông Hoàng như ảnh liên thủ thôi động cánh cửa hư không, che giấu khí tức của Khương Nghị, vượt qua thâm không, thẳng đến Đăng Thiên Kiều. Ở đâu, bọn hắn ở đâu? Bốn vị đế quân tề tụ về Đăng Thiên Kiều. Tra xét rõ ràng khí tức của bọn người Khương Nghị, tìm kiếm lấy đế uy yếu ớt kia, nhưng, biến mất, hoàn toàn biến mất. Quá không thể tưởng tượng nổi. Quả thật là hồi hộp. Bọn hắn khống chế thế giới 30.000 năm, chưa từng gặp được tình huống mất khống chế như thế này. Loại cảm giác này chưa bao giờ có, lại còn đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn không hiểu, mà trở nên cảm giác, không có, hoàn toàn không có cảm ứng. Vĩnh Dạ, Huyền Đàm, Thiếu Hoàng đều đang cẩn thận dò xét truyền thừa cảm ứng từ Khương Nghị, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, trừ cái cộng minh ngắn ngủi ban đầu kia, sau đó đã hoàn toàn mất đi tung tích, thật giống như đây không phải là Khương Nghị, hoặc là Khương Nghị không có lao thẳng đến nơi này, mà là đã đi xa cách bọn họ, không thể nào. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Khương Nghị hắn muốn làm gì? Thái Tổ và cả đám người đều khẩn trương đến tức giận, khẩn trương đến bực bội. Có lẽ ngay cả chính bọn hắn cũng đều không có ý thức được, đối với kẻ điên như Khương Nghị, bọn hắn đã thật sự kiên kỵ. Dù là trên mặt nổi, bọn hắn là ở vào ưu thế tuyệt đối, nhưng thời khắc gió thổi cỏ lay này, lại để bọn hắn như lâm vào đại địch, Tinh Linh Đế Quân. Thái Sơ Đế Quân đột nhiên nổi giận, yên diệt hắc động cuồn cuộn kịch liệt, giống như là tuyệt thế luyện lưu, điên cuồng tàn phá năng lượng cùng huyết nhục của Tinh Linh Đế Quân, như là muốn luyện chết tươi nàng. Nói, rốt cuộc Khương Nghị đang bí mật mưu đồ cái gì? Nói. Huyết Ma Đế Quân gầm thét, chỉ phía yên diệt hắc động, bàn tay ta lớn nắm chặt lại, toàn thân Tinh Linh Đế Quân bò đầy huyết chú như xiềng xích, giống như sa mãng dao động, chui vào trong cơ thể nàng cuốn lấy trái tim yếu ớt nhảy lên kia. Tinh Linh Đế Quân chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt khô quắc ảm đạm không ánh sáng, càng không còn phong thái như thường ngày. Nói ngay. Bốn vị đế quân đều chăm chú tiếp cận Tinh Linh Đế Quân bên trong yên diệt hắc động, chờ đợi nàng giải thích, bọn hắn chưa từng bất an giống như bây giờ. Theo lý thuyết loại tình huống này không nên xuất hiện trên người bọn họ, nhưng, 30.000 năm, Tinh Linh Đế Quân thì thào khẽ nói, nhưng lại chậm rãi cúi đầu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đợi ta giết được Khương Nghị, nhất định sẽ đồ trăm vạn dặm Tinh Linh Đại Lục ngươi. Huyết Ma Đế Quân hét lớn, khống chế huyết chú cuồng giả vạn vẹo, phúc phúc, âm thanh trầm đục, lồng ngực Tinh Linh Đế Quân vỡ nát, trái tim tinh hồng bị rút ra đi ra sống sờ sờ. Trái tim bên trong thân thể ngàn trượng giống như một ngọn núi cao lớn, mặc dù nhảy lên yếu ớt, nhưng bên trong vẫn khuấy động sinh cơ bàng bạc, phúc phúc. Huyết Ma Đế Quân tăng vọt hình thể, trực tiếp há miệng nuốt cả quả tim vào, huyết triệu cuồn cuộn bên trong chiến khu khỏe mạnh, trấn áp, dung luyện trái tim Tinh Linh Đế Quân, triệt để dung nhập vào trong thân thể mình. Mặc dù trước đó hấp thu số lượng lớn đế huyết, nhưng thời khắc này, trái tim của nàng vẫn để toàn thân hắn sao động. Cuồng liệt đến hận không thể đại chiến một trận. Nhưng, Tinh Linh Đế Quân chỉ là đau đớn của mình, vẫn không có nhiều lời nửa chữ. Ta chịu đủ rồi, Tinh Linh Đế Quân, ngươi chính là tội nhân sở thượng của Tinh Linh Đế tộc ngươi. Bạch Hổ Đế Quân cuồng nộ, khống chế sát lục huyết mâu cắm ở trong đầu Tinh Linh Đế Quân mãnh liệt xoay chuyển, ở bên trong bóng tối vô tận, sóng sờ sờ kéo đầu nàng xuống, huyết mâu cuồng quyển, đánh xuyên hắc ám, giết ra yên diệt hắc động. Định lấy cái đầu của Tinh Linh Đế Quân như núi cao chỉ bầu trời phía xa. Khương Nghị, đến đây, ngươi đến đây. Huyền Vũ Thái Tổ và cả đám âm thầm hồi hộp, chưa từng nhìn thấy qua các đế quân uy nghiêm trầm ổn lại tức giận như thế. Càng khó có thể tưởng tượng hơn chính là Tinh Linh Đế Quân lại bị thảm tao tách rời. Đây chính là tinh linh tượng trưng cho cường đại và tươi đẹp, bi thảm như vậy, lại cố chấp như thế. Nhưng đây là vì sao? Tinh Linh Đế Quân, đáng không, đáng không? Kim Vô Song lo lắng đến tức giận đến hồi hộp, rốt cuộc là cái ý chí gì lại khiến cho Tinh Linh Đế Quân tôn quý tiếp nhận khuất nhục như vậy? Rốt cuộc là điều kiện gì, có thể làm cho Tinh Linh Đế Quân kiêu ngạo đánh cược cả vận mệnh của Tinh Linh Đế tộc? Cái gì là yêu cuồng nhiệt, tuyệt đối không thể nào. Đến vấn đề Đế Quân, nơi nào còn có thể nói tình cảm? Đến vấn đề Đế Quân, há có thể không để ý vận mệnh toàn tộc, trong này khẳng định có vấn đề. Cho Tinh Linh Đế Quân đầy đủ lòng tin đến thủ vững, đến tiếp nhận. Nhưng vấn đề là cái gì? Kim Vô Song thực sự không tưởng tượng ra được. Không bình thường, cái này rất không bình thường. Bạch Hổ Thiếu Hoàng đều nôn nóng trước nay chưa từng có, mãnh liệt đông đưa chiến khu, nhìn bốn phía xung quanh, nhìn lên thâm không, cảm nhận nguy cơ, Hứa Như Lai chấp tay hành lễ, mặc niệm Phật âm, hắn nhìn hỗn loạn xung quanh bầu không khí, thở dài trong lòng. Trước đó còn đằng đằng sát khí. Muốn trấn áp Khương Nghị, tàn sát Thương Huyền, nhưng Khương Nghị chỉ là vừa xuất hiện đã lập tức biến mất, liền quấy đến rối loạn bầu không khí trước đó. Cuối cùng, là Khương Nghị lưu lại hung danh quá thịnh, xâm nhập lòng người, chạm đến linh hồn, phá hủy nàng. Huyền Vũ Đế Quân hét lớn, mãnh liệt đông đưa chiến khu vạn trượng, khí thế kinh khủng, áp bách nặng nề, rung chuyển không gian vững chắc tại thiên khải chiến trường. Huyết Ma Đế Quân, Bạch Hổ Đế Quân nhao nhao giận lên, muốn đích thân giết vào vực sâu chôn vùi. Phá giải Tinh Linh Đế Quân, trước đó không chịu giết nàng là không muốn đánh cỏ động rắn, bây giờ, nếu Khương Nghị lên trời, nàng lại ngu xuẩn mất khôn, không cần thiết phải giữ lại nữa. Nhưng, đang tại thời khắc bạo động này, một thanh âm phiêu miểu mông lung đột nhiên quanh quẩn tại không gian rộng lớn nơi đây, chạy xuôi trong vũ trụ vô tận này. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thái Sơ, Huyết Ma, thanh âm không lớn, như thật như ảo, lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai bốn vị đế quân. Vạn dặm không gian xung quanh đăng thiên kiều đều nổi lên tầng tầng gần sóng, như đại dương cuốn lên sóng cả, lại nhẹ nhàng như sóng nước gần nhẹ. Ai? Bốn vị đế quân bỗng nhiên cảm giác, thanh âm phiêu miểu, lại như là mang theo lực lượng nào đó, thẩm thấu tinh thần, mang đến áp bách, cũng mang đến cảm giác có chút quen thuộc. 3 vạn năm trước,